Chương 2023, thao túng nhất giới. Này quả nhiên là thế giới chi lực, này dứt tiếng nói, nhất thời là để cho không ít người chấn động trong lòng, nhất thời nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi, giống như là gặp ma, bây giờ Lâm Phi thật sự thi triển thủ đoạn, quả nhiên là đang tập trung cả thế giới nơi này cho mình dùng, nhưng là dựa vào cái gì? Lâm Phi một cái chân thân, dựa vào cái gì có thể tùy ý điều động một cả thế giới lực lượng, càng không cần phải nói, cái thế giới này, hay lại là một cái đối địch nơi? Do Long Hoàng cái này lão bài chân thân, kinh doanh vạn năm dài, ở một trận này xôn xao sau đó, mọi người lại cũng có chút phản ứng kịp, này Lâm Phi cảnh giới, sợ là có chút siêu ra tất cả nhân dự liệu, mặc dù không thể nào là pháp thân, nhưng cũng là không phải tầm thường chân thân có thể so sánh, chỉ là có thể thao điều động thế giới chi lực một điểm này, cũng đã để cho hắn vượt xa khỏi không ít đồng liệt chân thân, ở kia trong hư không, Long Hoàng cũng là nhìn một màn này, lúc này lại là đã khôi phục kia phong trào tâm trạng, gương mặt trở nên mặt không chút thay đổi. Chỉ là ở đó quay đầu nhìn về rồi Lâm Phi, lạnh giọng nói, tuổi không lớn lắm tiến cảnh ngược lại là rất nhanh, không nghĩ tới ngươi chạm tới rồi tầng này mặt, bất quá đáng tiếc, cũng vẻn vẹn chỉ là chạm đến mà thôi, điều động những linh khí này, chắc là cực hạn chứ, mặc cho ngươi điều động nhiều hơn nữa linh khí thì như thế nào, cuối cùng không làm gì được bản hoàng. Lâm Phi nhưng là cười một tiếng, bất quá kia trong tươi cười nhưng thật giống như là đối Long Hoàng những lời này, cảm thấy lơ đễnh, chỉ là từ tốn nói, hữu dụng vô dụng, có thể là không phải phải nói. Thử một chút cũng được, theo này một giọng nói hạ xuống, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên giơ tay lên động một cái. Nhất thời liền chỉ nghe được, suy một tiếng, ở Lâm Phi trong tay, bỗng nhiên là có mấy đạo kiếm quang quanh quẩn mà ra, giống như vật còn sống một dạng ở Lâm Phi trong lòng bàn tay không ngừng quanh cu chín, n, tựa như là muốn xông phá hạn chế, đi phát sát đối phương, chỉ là mấy đạo kiếm quang, trong đó lại tự có một cổ mênh mông kiếm ý, để cho người ta thấy khó khăn quên. Bởi vì trong đó đúng là lộ ra thành thiên thượng vạn loại kiếm pháp kiếm ý, những thứ này số lượng mênh mông, thậm chí không ít là với nhau mâu thuẫn kiếm ý, lúc này lại là lấy một loại vô cùng hài hòa phương thức, dung hợp ở nhất thể, còn hình thành một loại ổn định trạng thái, đông đảo kiếm ý chồng, tạo thành một cổ cực kỳ bắt tạp mà lại mênh mông đặc biệt kiếm ý, đây chính là đã rất là thành thục chư thiên vạn kiếm quyết, lúc này cuối cùng là hoàn toàn đại thành, uy năng cũng là chân chính triển lộ ra, lấy này kiếm quyết tu luyện ra này đặc biệt kiếm đạo, tuyệt đối không thua hậu thế nhậm chức hà phương pháp tu luyện, ở nơi này mấy đạo kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, tự hồ toàn bộ đất trời cũng vang lên mơ hồ thương nhưng tiếng, tự hồ là có lợi kiếm xuất vỏ, nhất thời toàn bộ đất trời đều là mơ hồ có kiếm tiếng khốc truyền ra, một cổ lạnh giá xâm nghiêm ý tràn ngập, như là khắp nơi đều là kiếm quang, để cho người ta đưa thân vào một mảnh vô hình trong rừng kiếm, khiến người ta da thịt phát rét, bực này đến gần chân long giao long thịt, ta ngược lại thật ra cũng thật chưa có thử qua, xem ra hôm nay chúng ta cũng có lộc ăn. Theo Lâm Phi cười nói ra một câu nói này, liền chỉ thấy được kia mấy đạo kiếm quang, đột nhiên là ngút trời mà ra. Này mấy đạo kiếm quang đón gió mà lớn dần, biến thành mấy đạo cự đại kiếm quang, bước ngang qua quá hư không, đó là hướng đối phương phụ cận thật sự ở hư không, cũng cho toàn bộ bao phủ đi vào. Nhất thời, liền chỉ nghe được một tiếng ầm vang, mà theo kia mấy đạo kiếm quang nhanh chóng chém xuống, cũng chỉ thấy ở Lý Thanh Sam với Long Hoàng chỗ khu vực phụ cận, nhất thời là có số lớn yêu khí từ bốn phương tám hướng họp lại. Những thứ này yêu khí nhìn như nhân vì thời gian vội vàng quan hệ, hội tụ rất là đơn bạc, nhưng trên thực tế lại hàm chứa hai khí tức người, như là có thể ngăn cản hết thảy, mà Lâm Phi cũng là đồng thời tiếp tục xuất thủ, nhất thời liền chỉ thấy được, lần này trực tiếp là đem mấy đạo bản mệnh kiếm khí, bị phách rồi đi ra ngoài, này mấy đạo bản mệnh kiếm khí đều là thuộc về bất đồng thần kim thần thiết, đều có các đạo vận, nhưng là bây giờ, những kiếm khí này nhưng là với nhau dây dưa, lộ ra vô cùng hòa hợp, toát ra một loại cực kỳ khủng bố uy năng. Đó là hướng hai người chỗ một mảnh kia hư không, nặng nề chém xuống đi, mở, theo Lâm Phi trong miệng một giọng nói hạ xuống, mấy đạo kiếm khí cuốn đi lúc, khiến cho dọc đường hư không cũng đang kịch liệt chấn động đứng lên, rõ ràng cạnh mình là hai vị chân thân, trước lại thả một phen lời độc ác, nhưng là Lý Thanh Sam với Long Hoàng hai người, tại chính thức mặt ra tay với Lâm Phi lúc, nhưng đều là cực kỳ ăn ý lựa chọn thế thủ, phản phất giống như tường đồng vách sắt yêu khí không ngừng cuốn lên, ở ngăn trở kiếm khí kia cùng kiếm quang đến gần. Chỉ là hiệu quả lại cũng không rất rõ ràng dáng vẻ, bất quá kèm theo Lâm Phi hai người quanh thân chân nguyên càng ngày càng cường hoành, cái loại này trở ngại, cuối cùng bị đột phá, cuối cùng, làm hai người này gặp nhau, một cổ khó mà hình dung áp lực cảm giác, đó là phô thiên cái địa cuốn mở, tràn ngập ở bên trong trời đất, một cổ không cách nào hình dung áp lực cảm đó là bỗng nhiên tản ra, trong nháy mắt ảnh hưởng đến người sở hữu, ở loại áp lực này hạ, toàn bộ tu sĩ, coi như là Hồng Dịch Thiên bọn họ loại này pháp tướng đỉnh phong, đều là sắc mặt đại biến, ở nơi này loại cường đại dưới áp lực, bọn họ trong lúc nhất thời, cho nên ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn, càng không cần phải nói hơi chút nhúc nhích một chút, ở một chúng tu sĩ bên trong, cũng chỉ có Chu Tường Phù, còn nhìn như không có bị cái gì trắc trở, có thể chống cự dáng vẻ. Bất quá nếu so sánh lại, Lâm Vi nhưng là từ đầu đến cuối đều là sắc mặt bình tĩnh vô cùng, chỉ là có chút giơ tay lên vung lên, như là đang thao túng cái gì. Mà ngay sau đó, tất cả mọi người đều là đang ở tử nhìn chồng chọc Lâm Vi nhất cử nhất động, cũng chỉ thấy theo này vung lên bên dưới, cái thiên địa này cũng như là ở mơ hồ chấn động lên. Ở nơi này kinh thiên động địa như vậy động tĩnh bên dưới, kia ngút trời linh khí áp lực, càng là lại lần nữa điên cuồng vọt tới. Lúc này, ở Vạn Long giới từng cái nơi, cơ hồ là thật sự có sinh linh, đều là cảm ứng được này một loại biến hóa. Vô số sinh linh, đều là có cảm giác, có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, rối rít là nhìn về phía Lâm Phi chỗ phương hướng, mà cảm nhận được này một cổ cường đại cực kỳ uy áp, còn lại các tu sĩ, lại rối rít là trong lòng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Lâm Phi đúng là biểu hiện ra mạnh như vậy uy áp, khi nếu so sánh lại, đối diện Long Hoàng với Lý Thanh Sam, cũng tất nhiên không thể kháng cự. Ở nơi này sắp gặp tử vong trong tuyệt vọng, Lâm Phi lần này hạ xuống, không nghi ngờ chút nào, là để cho mọi người nên đón sinh ánh rạng đông. Mà liền ở bên trong trời đất vô số tu sĩ, đều ở đây vui mừng không xiết lúc, ở nơi này trong hư không, Long Hoàng với Lý Thanh Sam sắc mặt, lại dĩ nhiên là trở nên cực khó coi, đặc biệt là đang nhìn kia hạo hạo đảng đảng ngưng kết ngút trời linh khí, Long Hoàng càng là sắc mặt cực kỳ âm trầm, bây giờ Lâm Phi nhưng là đang thao túng hắn Vạn Long giới linh khí, lần này thủ đoạn, đúng là ngoài dự liệu của hắn,